phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 504, Arachne trì hoãn. La Vân Tại nghe Hạ Nguyệt nói về sau, dừng lại ảo tưởng không thực tế, gật gật đầu, phụ họa nói, nghe người vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, tả hằng trên người pháp bảo không nhiều. Trừ bỏ bị ngươi hủy đi vậy chỉ có thể biến rắn hóa rồng vòng tay bên ngoài. Chính là cái này phong thần bảng. Cùng cái kia không biết có chỗ lợi gì nhện chứng. Những vật này đã có thể bị hắn tùy thân mang theo. Hoặc là có rất lớn tác dụng. Hoặc là chính là có giá trị rất cao. Phong thần bảng tác dụng. Không thể nghi ngờ. Đối với tu hành người thậm chí người thừa kế tới nói. Đều là rất lớn, có thể đối tả hằng mà nói, giống như không có gì tác dụng quá lớn a. Chẳng lẽ này vực ngoại thiên ma, cũng hiếm có chúng ta tiên thần truyền thừa. Không có đạo lý nha, mèo đen nghĩ nghĩ, đưa ra một cái suy đoán. Hắn tùy thân mang theo phong thần bảng, không nhất định là vì phong thần, cũng có khả năng là muốn dùng nó. Đến thẩm tra thu được 8 bộ chính thần truyền thừa người tư liệu. Tất nhiên, chúng ta cũng không thể loại bỏ. Hắn tại thu được 8 bộ chính thần truyền thừa về sau. Sẽ mượn phong thần bảng. Đêm này sắc phong cấp thủ phía dưới đám kia dã thần. Dã thần là bọn họ nanh vuốt. Dã thần biến mạnh. Đối với bọn hắn một ít kế hoạch hành động. Cũng là có trợ giúp rất lớn. La Vân đem phong thần bảng mở ra, nhưng mà trên thẻ trúc cũng không có văn tự. Hắn nghĩ nghĩ, thử nghiệm đưa một sợi linh khí đi vào, sau đó ở trong lòng mặc niệm, trì quốc thiên vương. Trên thẻ trúc lập tức hiện ra một đoạn văn tự. Đầu tiên ánh vào La Vân tầm mắt, liền, trì thiên, tên. Đằng sau thì là liên quan tới trì thiên tịch sâu, giới tính. Tuổi tác cùng tướng mạo một ít miêu tả, mặc dù đơn giản, nhưng khi La Vân đem những này tư liệu cùng trì thiên tình huống tương ấn chứng nhận, liền phát hiện là 10 phần nhất trí. Nếu như được rồi 8 bộ chính thần truyền thừa người, không hề rời đi quê quán đi tới nơi khác, tả hằng thật đúng là có thể mượn nhờ những tài liệu này. Tìm được bọn họ, thậm chí coi như bọn họ rời khỏi gia hương. Tả hằng cũng có thể đi tới quê hương của hắn, tìm được thân thích của bọn hắn hoặc là hàng xóm tiến hành điều tra. Thu hồi đến hắn hiện tại địa chỉ, lại tìm tới cửa đi, hoặc là đánh lén ám sát, hoặc là uy bức lợi dụ, làm này làm phản cho mình sử dụng. Tình huống này, làm La Vân không chỉ có hít vào một ngụm khí lạnh. Nói, còn tốt phong thần bảng đến trong tay ta. Nếu là nó vẫn luôn bị vực ngoại thiên ma cầm, 8 bộ chính thần sớm muộn muốn toàn bộ bị độc thủ của bọn họ. Hạ Nguyệt liên tục gật đầu, cũng suy đoán nói, tả hằng chạy đến Sơn Thành đến, ngoại trừ muốn tránh an bảo cục bên ngoài, nói không chừng cũng là núi này trong thành. Có một vị tương đối trọng yếu 8 bộ chính thần, ta xem một chút, La Vân lập tức lập lại chiêu cũ. Một bên hướng phong thần bảng trong chuyển vận linh khí, một bên ở trong lòng đem 8 bộ chính thần thần vị. Lần lượt đọc một lần, quả nhiên là thấy được hỏa phủ tinh, địa phủ tinh, hai vị quần tinh chính thần người thừa kế. Tại núi này thành bên trong, hỏa phủ tinh người thừa kế là một cái nữ, gọi là Nhạc Thiến, địa phủ tinh người thừa kế thì là cái nam. Gọi là Điêu Bình, tả hằng hơn phân nửa là chạy hai người kia đến. Nhưng bởi vì gần nhất danh tiếng kinh, tả hằng tạm thời còn không có đối hai người này khai thác hành động. Hạ Nguyệt phỏng đoán nói, La Vân lại cất một tia hoài nghi. Bởi vì hắn cảm thấy, hai người kia truyền thừa, mặc dù là 8 bộ chính thần một trong, nhưng không phải chủ thần. Tựa hồ cũng không đáng giá tả hằng tự mình đi một chuyến. Dù sao ở bên tả hằng dưới tay, còn có này một bang dã thần. Lúc trước hắn chính là điều động dã thần. Tại tinh thành làm ra cái động tĩnh lớn. sát hại không ít người thừa kế cùng người tu hành. Hỏa phủ tinh, địa phủ tinh dạng này truyền thừa, hắn phái dã thần tới là được rồi. Làm gì mạo hiểm lần nữa bại lộ nguy hiểm, lại tới một chuyến, Tả Hằng hẳn là có mưu đồ khác. Đáng tiếc manh mối quá ít, mà trí nhớ của hắn lại biến mất đại bộ phận, làm La Vân không cách nào biết được. Hắn mục đích thật sự, rốt cuộc là cái gì? Do dự một chút, La Vân cũng không có đem sự hoài nghi này nói ra. Phủ định bạn gái phán đoán, không chỉ có không thể hiện ra sự lợi hại của ngươi, ngược lại vẫn là một loại hành động tìm chết. Còn nữa nói, La Vân chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ chứng minh sự tình liền thật là như vậy. Hắn chân chó phụ họa vài câu bạn gái lời nói, không lộ ra dấu vết chụp mấy cái cầu vồng cái rắm. Sau đó đem phong thần bảng một lần nữa cuốn lại, triệt hồi linh khí về sau, phong thần bảng lập tức biến trở về đến lớn cỡ bàn tay. Dù vậy, La Vân vẫn là đem nó bỏ vào đến thứ nguyên túi trong. Loại tác dụng này phi phàm linh bảo, cũng không thể đặt ở bên ngoài. Vạn nhất ném đi làm sao bây giờ? Ruột đều phải hối hận thanh. Sau đó, La Vân lại cầm lên con kia màu đen nhện trứng đồng dạng đồ vật. Tò mò hỏi, cái này lại là cái gì? Có làm được cái gì? Mèo đen lắc đầu nói, cái trò này, ta không biết. La Vân không khỏi sững sờ. Mèo đen cho hắn ấn tượng là cái gì đều hiểu, có thể so với một bản sống bách khoa toàn thư. Không nghĩ tới, nó thế mà cũng có không quen biết đồ vật. Mèo đen lần này không có nhìn trộm La Vân nội tâm, cho nên không biết hắn suy nghĩ thứ gì. Quay đầu hướng về phía một bên hiếu kỳ đánh giá màu đen nhện trứng hồ tiên nữ quan hỏi. Tiểu hồ ly, ngươi biết cái trò này sao? Ta cũng không biết. Hồ tiên nữ quan lắc đầu, sau đó lại dùng có chút không thể giọng khẳng định nói. Chỉ là, ta cảm thấy này trứng trên vách đá văn tự, nhìn có chút giống là cổ Hy Lạp văn. Mèo đen phốc phốc cười một tiếng, không tin nói, thôi đi, ngươi một cái tiểu hồ ly, còn hiểu cổ Hy Lạp văn, người khác xem nhẹ ngươi. Hồ tiên nữ quan chưa đầy chừng nó một chút. Hừ hừ nói, năm đó ta từng đi theo tiền nhiệm Bích Hà Nguyên Quân cùng đi qua châu Âu đại lục, cùng Hy Lạp thần hệ, Bắc Âu thần hệ đám kia thần tiên, đều là chuyện cho vui vẻ. Cổ Hy Lạp văn tự a, La Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn là không biết những văn tự này, nhưng là không có quan hệ. Hiện tại mạng lưới như vậy phát đạt, các loại phiên dịch phần mềm không nên quá nhiều. Hắn lúc này lấy điện thoại di động ra, đối nhện chứng thượng văn tự chụp một tấm chiếu. Chụp ảnh thời điểm, hắn cố ý đối rất gần, làm cho người ta nhìn thấy ảnh chụp, sẽ chỉ làm những văn tự này là viết tại một cái màu đen bối cảnh dưới. Sẽ không đoán được những văn tự này vật dẫn, là một cái cùng loại với nhện chứng đồ vật. Sau đó hắn tại một cái phiên dịch phần mềm trên, trả tiền tìm tái sẽ cổ Hy Lạp ngữ phiên dịch, làm hắn hỗ trợ đem những văn tự này phiên dịch thành Hán ngữ. Rất đơn giản một câu, Arachne chi noãn, Arachne, danh tự này ta giống như ở đâu nghe qua. La Vân khi nhìn đến phiên dịch kết quả về sau, nhíu mày thầm nói, đáng tiếc một lát. Hắn cũng nghĩ không ra là ở nơi nào nghe qua, dứt khoát là hỏi dạy áp thượng cái kia online phiên dịch. Gamon, ngươi nghe qua cái tên này sao? Đối phương rất mau trở lại phục nói. Đầu tiên, ta không phải Gamon, ta là nữ. Tiếp theo, danh tự này ta đương nhiên nghe qua. Arachne là Hy Lạp thần thoại trong nhân vật. Truyền thuyết nàng vốn là am hiểu dệt vải thêu thùa nữ nhân, nhưng là không hiểu được khiêm tốn, khắp nơi tuyên bố chính mình so Athena càng hơn một bậc. Về sau nàng cùng Athena tỉ thí dệt vải thêu thùa, kết quả thật thắng qua Athena. Athena tại bội phục tài nghệ của nàng đồng thời, lại cảm thấy nhận lấy nhục nhã, vì trừng phạt nàng, liền dùng thần lực làm nàng tự sát. đưa nàng linh hồn, quay người thành một cái nửa người trên vì nữ nhân, nửa người dưới vì nhện quái vật. Truyền thuyết loại quái vật này có thể ký sinh tại trong đầu của người ta, thôn phệ người ý thức. Ký sinh tại trong đầu của người ta, thôn phệ người ý thức. La Vân nhướng mày, cái này Arachne chi noãn tất nhiên sẽ bị Tả Hằng mang theo trên người. Này tác dụng liền tuyệt đối không phải thôn phệ người ý thức đơn giản như vậy. Khẳng định còn có càng lớn tác dụng. Thôn phệ ý thức, thôn phệ ý thức, sẽ không phải là... La Vân linh quang lóe lên, trong lòng toát ra một cái suy đoán, nhưng lại có chút không dám xác định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.